Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 87, Ngoại truyện, chương 12. Từ nét mặt của Trương Mù có thể thấy được, có lẽ anh ta đã nhìn thấu chuyện chuyển sơn. Nhưng anh ta hiểu, không có nghĩa là tôi cũng hiểu. Tôi đến bây giờ vẫn cứ ù ù cạc cạc, hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi hỏi là chuyện gì vậy, thì Trương Mù chìa tay chạm vào phần đầu xe, sau đó nói. Cậu xuống xe, đi thẳng về phía trước. Tôi không bảo cậu quay đầu lại, cậu không được quay đầu. Tôi không biết Trương Mù định làm gì, liệu có phải là vẫn giống như lúc trước, lấy tôi ra làm chuột bạch. Đặc biệt là hiện tại, bên ngoài sương mù dày đặc, chỉ có mỗi đèn xe chiếu sáng. Đèn vốn là màu vàng, theo lý mà nói, hẳn là phải nhìn được thấy khá rõ. Nhưng vì trong sương mù, lại có vẻ vô cùng mờ nhạt. Liếc mắt nhìn, ánh đèn lờ mờ khiến tôi không thể không liên tưởng đến đường xuống Hoàng Tuyền âm tu. Với lại lúc nãy Trương Mù đã nói, con đường hiện tại chúng tôi đang đi vốn không phải là đường dương gian. Còn mẹ nó, càng khiến cho người ta sợ hãi. Cho nên tôi có một chút chột dạ. Này, có gì nguy hiểm không đây? Trương Mù không kiên nhẫn mà phất phất tay nói. Nhất định không nguy hiểm bằng cái đại nạn 26 năm trước của cậu đâu. 26 năm trước? Tôi năm nay mới có 25 tuổi. 26 năm trước tôi còn chưa sinh ra. Tôi làm sao gặp nguy hiểm được? Trương Mù tức giận nói. Thằng ngốc này, cậu nghĩ kỹ lại xem. Thời điểm đó không phải là cậu bị vài triệu anh em khác đã đuổi cùng giết tận mình hay sao? Lúc đầu tôi còn chưa hiểu sao một người lại còn vài triệu anh chị em. Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu được ra suy nghĩ dơ bẩn của cái gã xử nam này, giơ chân lên đạp anh ta một cái. Trương Mù cũng không né, không phải là anh ta không muốn, mà là không nhìn thấy. Cho nên, chân tôi giơ ra được một nửa, lại thu về. Xoay người đi xuống xe. Tay phải cầm mấy đồng tiền, tay trái kết thủ thế sinh hỏa, phẩy phẩy lên vai mình. Nhìn sương mù đang mù mù mịt mịt và ánh đèn mờ nhạt trước mắt, tôi theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua Trương Mù. Phát hiện dáng vẻ của anh ta rất thảnh thơi, hình như là chẳng quan tâm đến tôi sống chết ra làm sao. Lúc ấy tôi muốn lôi anh ta xuống xe đi cùng. Nhưng nếu anh ta đã có sắp xếp, tôi đương nhiên không biết nói gì thêm. Hít sâu một hơi, liền nhấc chân đi lên phía trước. Đi vào nơi bóng tối, không biết phía trước sẽ có gì. Lúc đầu thì đằng trước còn có đèn xe chiếu sáng, cho nên thấy rõ mặt đường. Nhưng càng đi xa, anh càng yếu đi. Đến cuối cùng, tôi chỉ còn có thể dựa vào ma sát của mặt đất thì mới biết là mình đang đi trên mặt đường. Bởi vì Trương dặn dò, cho nên tôi không dám quay đầu lại. Nhưng tôi biết, phía sau nhất định đã biến thành một điểm màu vàng mờ nhạt. Tôi đi thêm vài bước nữa, nhất định không nhìn thấy đèn xe. Lúc đi đến nơi này, tôi đột nhiên phát hiện, đi xa như vậy rồi, Trương Mù cho dù bảo tôi quay đầu lại cũng không nhìn thấy anh ta. Vậy thì anh ta định dùng cách gì để cho khiến tôi quay đầu? Di động. Tôi lập tức nghĩ tới công cụ liên lạc khắp thế giới. Đúng vậy, tôi vì sao lại quên mất có di động cơ chứ? Vì thế tôi lập tức lấy di động ra, mở đèn pin, soi đường đỡ trước. Hình ảnh tức khắc đã trở nên rõ rệt hơn nhiều. Có di động chiếu sáng, tốc độ của tôi đã nhanh hơn. Xung quanh tuy rằng rất tối tăm, nhưng tôi vẫn cố gắng dồn tầm mắt của mình lên trên mặt đất, dựng thẳng lỗ tai chờ chuông điện thoại di động vang lên, sau đó quay đầu lại tìm Trương Mù. Nhưng tôi đã đi lên trước được một đoạn đường dài, vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Trương Mù. Một mình đi trong làn sương tăm tối, phạm vi chiếu sáng của đèn điện thoại chỉ có 3 mét. Tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ đáng sợ. Mùa hè vốn đã mặc ít quần áo, lại còn bị sương thấm vào trong người, lạnh đến mức toàn thân phát run. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy bốn phía có từng trận âm phong thổi tới. Thật giống như xung quanh tôi có vô số người âm đi qua đi lại, hoảng sợ đến độ hàm răng đã cắn cành cạch vào nhau. Ngộ nhỡ điện thoại không có tín hiệu thì sao? Nghĩ vậy, tôi lập tức dừng cước bộ, nhìn di động. May quá, sóng vẫn đầy cột. Nhưng mà vì sao Trương Mù lại không gọi cho tôi? Hay là ở bên chỗ anh ta không có tín hiệu? Tôi có nên gọi cho anh ta hỏi tình hình hay không? Lúc tôi đang tìm số của Trương Mù, bởi vì di động đặt ở trước mặt, đèn điện thoại soi thẳng về đằng trước. Dư quang vô tình liếc nhìn lên phía trước. Trong mơ hồ, hình như tôi nhìn thấy một bóng đèn. Ai? Là ai đang đứng ở đó? Tôi không quan tâm được gì nhiều, liều lĩnh mà quát to một tiếng, khàn cả giọng. Muốn dùng tiếng hô này mà báo cho Trương Mù biết tôi đã gặp được kẻ địch rồi. Nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, trong mắt thiếu chút nữa đã rơi ra ngoài. Bóng đen này không phải là một người, mà là một tòa tháp cao ngất ngưởng. Trong phạm vi thị giác của tôi có thể nhìn thấy được, tôi vẫn chưa thể thấy được đỉnh tháp. Chỉ cần không phải người, tôi yên tâm hơn hẳn. Vì thế đã bạo dạn tiến lên, muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái gì. Mãi đến khi đi vào, tôi mới thấy rõ đây là một cột xi măng cắm hơi nghiêng xuống trên đất, không biết dài bao nhiêu. Hơn nữa, không chỉ có một cây, đằng trước và sau nó còn cắm nghiêng vô số những cây cột giống như thế. Lúc trước bởi vì cúi đầu bước đi cho nên không có phát hiện. Nhưng cây cột đó rốt cuộc là thứ gì? Vì sao vô duyên vô cớ mà cắm nghiêng ở chỗ này? Lẽ nào nghệ nhân tạo ra nó đang học theo tháp nghiêng? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu, nhưng nếu không gây hại gì đến tôi cứ tiếp tục đi lên phía trước. Đi được khoảng mấy trăm mét, tôi phát hiện những cây cột đã biến mất, nhưng mà trước mắt lại xuất hiện hai chấm đỏ. Trong làn sương mờ mịt, đột nhiên xuất hiện hai chấm đỏ như vậy. Lúc ấy tôi đã sợ tới mức không đi nổi. Còn nhớ rõ, sau khi trưởng thôn chết, trong quan tài của ông ấy cũng có một đôi mắt màu đỏ, giống y như vậy, nhìn tôi chằm chằm. Trời biết, hai chấm đỏ kia có phải là mắt người âm hay không? Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, nghĩa là mắt của nó còn to quá cả bóng rổ. Lúc này tôi thật muốn mượn câu cửa miệng của Trương Mù mà hét lên thật lớn, tông môn nhà nó. Làm sao bây giờ? Tôi hiện tại trở về hay là vẫn nên tiếp tục đi lên phía trước? Nếu tôi trở về, không thực hiện được lời không được quay đầu của Trương Mù, thì nhất định sẽ bị anh ta mắng chết. Với lại, nếu tôi đã nhìn thấy mắt của thứ này rồi, vậy thì khẳng định nó cũng đã thấy tôi. Nếu tôi trở về, không phải vừa hay đưa lưng mình lại cho nó hay sao? Không được, tuyệt đối không thể đi về chợ. Nhưng, thì tôi căn bản không có lòng can đảm đó. Vì thế tôi đứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm hai chấm đỏ, vẫn không nhúc nhích. Tôi không biết đã đứng đó được bao lâu, nhưng lại phát hiện ra một sự thật. Thứ nằm ở phía đối diện cũng yên lặng bất động. Tôi sở dĩ khẳng định như vậy bởi vì vị trí của hai chấm đỏ kia chưa từng thay đổi. Không lớn hơn, cũng không nhỏ đi. Nếu nó bất động, tôi chỉ có thể kiên trì đến cùng đi thêm vài bước, rồi lại dừng lại nhìn động tĩnh của đối phương. Vẫn may, nó vẫn không nhúc nhích, Vì vậy tôi lại tiếp tục đi, thử thăm dò hết lần này đến lần khác. Khoảng cách càng lúc càng gần, hai chấm đỏ ở phía trước cũng càng thêm rõ ràng. Chưa đi được mấy bước, nhưng mà nội tâm của tôi đã phải chịu dày vò rất lớn. Không biết đối phương có đang há to cái miệng như là cái chậu, toàn máu là máu, rồi đợi tôi chui đầu vào hay không? Nếu đúng là như vậy, tôi thậm chí còn chưa có cách đưa Trương Mù ra ngoài. Nghĩ đến đây, tôi không quan tâm được liệu có nên đánh thức con quái vật to lớn kia dậy hay không. Tôi gọi cho Trương Mù một cuộc, điện thoại rất nhanh đã gọi được đi. Tôi nói, tôi nhìn thấy một con quái vật mắt to có như là quả bóng rổ, mắt của nó còn là màu đỏ nữa. Đầu dây bên kia truyền đến một câu nói cửa miệng của Trương Mù. Cái tổng môn nhà cậu, đi tiếp đi, nhìn cho kỹ. Con quái vật mắt đỏ có phải là một biển xe màu xanh, số màu trắng, số xe là DUA gì gì đó đúng không? Nghe nói như thế, tôi lập tức chạy tới. Gương mặt thật của hai cái chấm đỏ cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt tôi, lại là đít của xe Hummer của Trương Mù. Lúc ấy tôi đã suy nghĩ muốn chết. Tôi rõ ràng đi từ đầu xe lên đằng trước, cả đoạn đường vẫn luôn đi thẳng, vì sao bây giờ lại vòng đến chỗ đít xe rồi? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói, thằng ngốc, còn chưa hiểu à? Chiếc xe chúng ta đang lái căn bản không phải là Hummer của tôi. Nghe nói như thế, tôi ngây mặt. Tôi đã lái chiếc xe này hơn nửa năm, sao có thể nhận sai được? Rõ ràng là giống hệt mà. Nhưng Trương Mù lại nói, thằng ngốc ạ, Hummer được mệnh danh là hổ xăng đấy. Cậu đã lái cả một ngày rồi, xăng vẫn còn gần nửa bình già. Dùng mông cũng nghĩ đây không thể nào, không thể nào. Quả thật, với cách lái xe như ngày hôm nay, xăng hẳn đã cạn đến hết bình mới đúng. Cho nên, thực ra chúng tôi sau khi lái được một đoạn đường thì vẫn luôn dừng tại chỗ bất động. Tôi cho rằng đây chính là giải thích hợp lý nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao cả đường đi chúng tôi lại không nhìn thấy những chiếc xe khác, nhúc nhích cũng không, sao có thể gặp được xe được. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu nói, cái thằng vô tích sự, những chiếc xe khác cũng đi tới bên ngoài phía đối diện, vẫn có thể nhìn thấy những chiếc xe khác. Điểm này giải thích thế nào? Tôi không biết trả lời như thế nào. Quả thật, con đường ở thành Lão Ti, cho dù chúng tôi không đi, người khác cũng đi, không có khả năng không gặp được xe. Vì thế tôi hỏi, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù hít sâu một hơi, lại nhìn lên trên bầu trời, sau đó chậm rãi mở miệng. Đây là một chiếc xe giấy. Chỉ có xe giấy mới không hao xăng, cũng chỉ có xe giấy mới không gặp những chiếc xe khác. Ngoại truyện chương thứ 13. Xe giấy? Vì sao có thể là một chiếc xe giấy cơ chứ? Tôi theo bản năng đá chân vào bánh xe. Có một âm thanh thùng thùng nặng nề vang lên, cảm xúc rất chân thật, nào cũng không giống xe giấy. Hơn nữa, nếu đúng là xe giấy, vậy vì sao tôi và Trương Mù lại có thể ngồi lên trên xe giấy lâu như vậy? Tôi đương nhiên cũng thấy lần đến thôn Trương gia gặp phải đường hầm quan tài trên đường. Bởi vì từ khi tiếp xúc với thợ nhân tới nay, tôi đã từng đích thân ngồi trên xe giấy. Nhưng lần đó là bởi vì có đường hầm, ba người chúng tôi đi vào đường hầm giống như là vào quan tài. Cộng với về sau lại va chạm với xe giấy, nên tôi và Trương Mù mới bị kéo vào trong xe giấy. Còn thành Lão Ti là một đường xe cộ bên ngoài. Tôi đã đi đi lại lại rất nhiều lần, căn bản là chưa từng phát hiện ra có đường hầm nào. Vậy thì đường hầm quan tài không thành lập, Nếu chúng tôi không tiến vào quan tài, vậy tôi và Trương Mù vì sao có thể lái được chiếc xe giấy này? Trương Mù nói, cho nên đây là thủ đoạn chuyển sơn. Thằng ngốc ạ, trên thế giới này có rất nhiều thứ không bất biến như cậu nói đâu. Thợ vàng mã có thủ đoạn của thợ vàng mã, thợ cạo đầu cũng có thủ đoạn của thợ cạo đầu. Đừng nói là lái được xe giấy đi di chuyển, cho dù là đưa đường bộ ra lấp biển cũng không phải là không thể. Nếu là lúc trước, nhất định tôi sẽ nghĩ Trương Mù đang kể chuyện thần thoại. Nhưng từ sau khi vào trong thổ ti vương mộ, tôi mới biết Trương Mù nói không sai. Đưa đường bộ ra lấp biển được ghi chép lại trong giã sử chính là câu chuyện Tần Thủy Hoàng cầm roi cản núi, núi đuổi xuống biển. Với lại, ngay cả cái thứ hư vô mờ mịt như là khí vận của con người, thợ cạo đầu cũng có thể tùy ý ăn cắp. Còn có cái gì mà bọn hắn không thể làm? Trương Mù thấy tôi không còn mù tịt như xưa nữa thì tiếp tục nói, lần này không chỉ có thợ cạo đầu muốn động thủ với chúng ta. Tôi nói rồi, ngoài chuyển sơn vẫn còn một thứ khác trong này. Hiện tại xem ra chính là chiếc xe giấy. Tuy rằng tôi không muốn chấp nhận đây là xe giấy, nhưng mà thực sự tôi không thể tìm được lý do khác để mà chèo chống suy nghĩ của mình. Hơn nữa, chỉ riêng chuyện xăng vẫn còn nửa già bình, ngoài xe giấy ra tôi không tìm thấy lý do để mà giải thích rồi. Tôi hỏi Trương Mù, hiện tại phải làm gì? Trương Mù vẫn ngẩng đầu lên nhìn trong không trung tối đen như mực, không vội vàng trả lời tôi. Tôi nghĩ anh ta đang tìm sơ hở, vì thế cũng học theo anh ta, nhìn lên trên không trung trên đỉnh đầu. Nhưng ngoài một tầng sương mờ mịt, cái gì cũng không có. Tôi lúc thì nhìn Trương Mù, lúc lại nhìn không trung, thật sự không biết là rốt cuộc anh ta đang nhìn cái gì. Một lát sau, chỉ thấy Trương Mù hít một hơi thật sâu rồi nói, thằng ngốc, cậu có cảm thấy sương mù hơi không bình thường không? Tôi lại nói, từ sáng đến tối đều không tan, đây cũng không phải là Bắc Kinh, chắc chắn là không bình thường. Anh ta nói, rất nhiều nơi sương mù cả ngày không tan. Tôi không nói cái này, mà là mùi. Mùi? Sương cũng có mùi sao? Nếu trong 9 năm giáo dục phổ cập của tôi không có chỗ nào sai lầm, vậy thì theo tôi nhớ, sương mù tạo thành từ hơi nước, mà hơi nước là do nước bốc lên. Con mẹ nó, nước cũng có mùi vị ư? Nước chanh tanh cũng có, tôi có thể lý giải. Nước quýt có mùi vị, tôi cũng có thể hiểu. Kể cả là nước rửa chân của Trương Mù có mùi, tôi cũng hiểu. Nhưng con mẹ nó, bây giờ anh bảo với tôi nước bị bốc mùi lên có mùi, tôi quả thật không thể lý giải được. Chẳng lẽ những gì mà tôi được dạy nhiều năm qua đều sai hết rồi? Tôi nhớ Trương Mù từng đã nói, những thứ trên sách vở không thể tin toàn bộ. Chẳng lẽ cái này cũng không được tin? Tôi ngây mặt nhìn Trương Mù, học theo anh ta hít sâu một hơi nghĩ ngợi. Ngoài cái mũi cảm thấy hơi lạnh ra, cái gì cũng không có ngửi được, không hề có mùi. Trương Mù thấy động tĩnh bên phía tôi, liền nói, bịt mũi vào, hít thử bằng miệng xem. Tuy rằng không biết Trương Mù tính làm gì, nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của anh ta, thử một lần. Lúc bịt mũi há miệng hít một hơi, mắt tôi trợn lớn suýt rơi mẹ ra ngoài. Tôi cảm nhận được rõ, giữa khoang miệng của mình còn có một hương vị nhàn nhạt quẩn quanh. Sương mù này đúng là có mùi vị. Tôi kinh hoàng nhìn Trương Mù, anh ta vẫn bình tĩnh ngửa đầu lên nhìn không trung, thản nhiên nói, thằng ngốc, đã hiểu ra đây là chuyện gì chưa? Tôi ra sức lắc đầu, biểu thị hiện tại rất hỗn loạn. Chẳng lẽ những gì tôi học được đều sai? Hơi nước thật ra có hương vị. Trương Mù nghe thấy lời này, một cước đá tới, hùng hùng hổ hổ mà nói: "Cái tổng môn nhà cậu, sao cậu không ngủ chết đi chứ? Trương Mù có hương vị, chuyện này mà cậu cũng nghĩ ra được. Nào, cậu nói tôi nghe, sao hơi nước lại có hương vị, hả?" Tôi bị Trương Mù nói cho mà đầu óc rối bù. Không phải anh ta bảo tôi phải tin vào trước mắt, không nên tin vào sách vở hay sao? Hiện tại tôi rốt cuộc tin sách hay là tin anh ta đây? Anh ta nói: "Cậu còn chưa hiểu à? Đây căn bản không phải là sương mù." Tôi lại hỏi lại: "Không phải sương mù thì nó là cái gì?" Anh ta không vội trả lời mà hỏi ngược lại tôi: "Cậu đã nói đây là sương mù, vì sao mũi cậu không ngửi thấy, lại cứ phải dùng miệng hít thì mới có hương vị?" Trương Mù hỏi vậy lập tức tôi á khẩu không trả lời được. Tuy tôi học quốc văn, nhưng cũng rất yêu thích kiến thức về khoa học. Tôi biết, về mùi, mũi có khả năng phân biệt nhiều hơn so với miệng. Nói cách khác, mùi mà mũi ngửi được, miệng chưa chắc cảm nhận được. Nhưng mùi hương ở miệng có thể cảm ứng thì mũi chưa chắc có thể. Cho nên, không có khả năng tồn tại một thứ mùi mà miệng cảm nhận được, mùi mũi thì không. Nói cách khác, thứ sương mù khiến cho miệng cảm nhận được hương vị nhàn nhạt này đã hoàn toàn nằm ngoài kiến thức của tôi. Chẳng lẽ đúng như Trương Mù nói, đây không phải là sương mù? Nhưng nếu nó không phải là sương mù, vì sao có thể bay lơ lửng trên không trung như là sương mù vậy? Trương Mù kiên định nói một chữ khói. Tôi lập tức phủ định: "Không thể nào, nếu như là khói ấy, vậy thì hai chúng ta đã sớm bị hun chết rồi, còn có thể đứng chỗ này mà nói chuyện?" Tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã từng trải qua cảm giác bị khói hun. Cho dù chỉ có một chút, nước mũi và nước mắt cũng đã tuôn về suối, còn không ngừng mà ho khủ khủ. Sao có thể tự do đối thoại như bây giờ? Chỉ cần là người thì không thể ở trong đám khói quá lâu, càng như là hai chúng tôi di chuyển trong này suốt một ngày trời. Nhưng mà sắc mặt của Trương Mù vẫn khói. "Thằng ngốc, vậy cậu có từng nghĩ chúng ta không phải người?" "Ê, anh điên à? Anh mới không phải người ấy, cả nhà anh đều không phải." Ý của anh là..." Nghĩ đến đây, một thông tin chui thẳng vào trong đầu tôi. Tức khắc tôi đã hiểu, hóa ra tất cả mọi thứ lúc trước đều được lên sẵn kế hoạch. Chuyển sơn, người giấy, khói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chuyển sơn hóa ra được thực hiện thông qua thủ đoạn này. Trương Mù nói: "Cậu hiểu là tốt rồi." Lúc nói, anh ta đưa lưng về phía xe, tay giơ lên trước ngực, vươn ngón cái chỉ chỉ lên trời, lại duỗi ngón út chỉ chỉ xuống đất. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý anh ta. Sau đó không nói hai lời, một cước đá vào mông Trương Mù, đá văng anh ta ra khỏi xe, rồi chửi ầm lên: "Trưởng phá lỗ, ý của anh là chúng ta không ra ngoài được nữa?" "Tôi mới không tin. Anh đã muốn chết, tôi cũng không có tháp tùng anh được nữa đâu." Trương Mù bị tôi đá văng ra ngoài, ngã sóng xoài xuống đất. Nhìn bộ dáng chật vật của anh ta, tôi rất muốn cho mình một cái bạt tai thật đau. Nhưng tôi không chần chừ, lại nhặt được một cục đá ở dưới đất, một tay cầm cổ áo Trương Mù tiếp tục mắng: "Anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Nếu còn nhìn thấy anh, tôi dùng đá mà đập chết ngay." Nói xong lời này, tôi lập tức tiến vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi. Trên đường tôi cởi giày, một chiếc đặt ở chân ga, một chiếc đặt ở bên trái, còn bỏ viên đá vào trong chiếc giày bên chân ga, để cho xe luôn trong trạng thái đi lên phía trước. Chuẩn bị xong tất cả thì tôi móc ra một người giấy nhỏ, bỏ lên trên ghế lái, sau đó mở cửa nhảy xuống xe. Lăn trên đất vài vòng, tôi kéo kéo cái dây đỏ trên cổ tay, chạy như điên về phía sau. Trần trần chạy trên đường cái, từng cơn đau rát đã truyền tới tận đại não. Nhưng tôi mặc kệ, phải mau chóng chạy về. Cũng chỉ có cơ hội một lần, tôi không thể thất bại. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy Trương Mù đang ngồi tại chỗ, vẫn ngồi tư thế ngũ tâm triều thiên. Tôi kiềm nén giọt lệ nơi khóe mắt, tiếp tục chạy về phía trước. Đợi tới khi chạy tới một cây cột đang cắm nghiêng trên mặt đất, đưa chân ra thử một chút, tìm được một chỗ hổng. Không chút chần chừ, tay trái kéo dây đỏ, tay phải nắm cổ tay trái, thả người rồi nhảy xuống dưới. Ngoại truyện chương 14, Khiên Quỷ Thượng Kiếm. Dưới cây cột nghiêng, vách núi cao ngất, sương mù dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tiếng rít gào của gió ở bên tai. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, cũng có lẽ là một tiếng sau. Tôi có cảm giác mình rơi vào một trong cái dòng suối nước ấm, rất chi là ấm, rất thoải mái. Ngày trước tôi đã từng tới suối nước nóng ở trên huyện để tắm, nhưng mà cảm giác đó so với hiện tại khác nhau. Bởi vì cảm giác này giống như toàn thân, xương cốt, tứ chi ở trên, ở dưới đều đang bị được đả thông. Cả người cũng trở nên khác lạ. Cảm giác này tôi đã từng thấy qua, là lúc ở ký túc xá nam trong trường. Tôi và Trương Mù đều bị nhốt vào trong 7 trên 8 dưới. Cuối cùng thì Trương Mù dùng tiền đồng và người giấy thì chúng tôi mới về được. Tôi nhớ rõ khi đó, tôi và anh ta vừa xuống dưới chỗ ngoặt của giữa tầng 2 và tầng 1. Trương Mù liền đá tôi xuống tầng. Cảm giác lúc đó giống hệt như bây giờ. Chờ tới khi tôi mở mắt ra, bốn phía tuy rằng tối đen, nhưng vẫn có một chút ánh trăng nhàn nhạt. Mượn ánh trăng, tôi nhìn rõ mình đang ngồi trong sân nhà của Trần Hữu Tín, còn đang dựa vào cạnh giếng. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện ra Trương Mù ngồi phía bên phải, tư thế ngồi giống hệt như lúc trước, là tư thế ngũ tâm triều thiên. Thấy vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Chuyển sơn không phải là thân thể hai người chúng tôi cùng đi vòng quanh núi, mà tất cả có lẽ đã bị người khác động tay động chân từ tối hôm qua. Tôi đã nói, tôi đang yên đang lành ngồi cạnh giếng, vì sao lại chạy lên trên giường ngủ? Hóa ra vấn đề xuất hiện từ nơi này. Nói cách khác, từ thời khắc hôm nay rời giường, tôi và Trương Mù đã rơi vào cái bẫy của kẻ khác. Nếu là Trương Mù của ngày trước, nhất định đã sớm phát hiện ra vấn đề, chứ không phải đợi cho tôi chui vào trong bẫy mới biết. Nghĩ đến đây, tôi vội đứng dậy, gọi Trương Mù vài tiếng, nhưng anh ta không đáp lại. Nhìn qua giống đang ngủ. Tôi vội vàng vươn tay trái, phát hiện ra dây đỏ quả nhiên quấn quanh ngón trỏ và ngón út. Một đầu quấn trên cổ tay tôi, một đầu khác uốn lượn trên miệng giếng. Tôi nhanh nhẹn gỡ dây đỏ trên cổ tay xuống, quấn quanh cổ tay trái của Trương Mù, sau đó chạy vọt vào trong nhà chính. Vừa vào trong, phát hiện ra trên bàn thờ quả nhiên đốt hương có mùi thơm. Từng làn khói xanh đã chậm rãi bay lên, cuối cùng không thấy bóng dáng. Trương Mù là một người mù, cho dù anh ta có lòng muốn thắp hương cho tổ tiên, cũng không thể cố tình đốt hương có mùi thơm, càng không thể bò lên cao như vậy để cắm hương. Vậy thì giải thích hợp lý nhất đó là đã có người tới đây. Nghĩ như vậy, tôi lập tức mở cửa hai phòng bên cạnh nhà chính, tìm kiếm khắp một lượt. Không có người nào trốn trong đó. Cả sân liếc mắt qua cũng đều thấy hết, không có người trốn. Xem ra người kia đã rời đi. Chỉ cần hắn đi là tốt rồi. Bởi vì hiện tại tôi không có thời gian để ý xem hắn rốt cuộc là ai. Hiện tại tôi chỉ muốn kéo Trương Mù từ trong chuyển sơn ra ngoài. Tôi có thể nhảy ra khỏi chuyển sơn. Thực ra tôi và Trương Mù đều không chắc chắn lắm, chỉ là một ý tưởng qua loa. Cụ thể như thế nào, Trương Mù cũng không nói rõ cho tôi biết. Tôi chỉ làm theo mấy chữ trong miệng Trương Mù, cùng với thủ thế của anh ta để đoán bừa. Về phần vì sao Trương Mù không nói cho tôi biết rõ cụ thể làm như thế nào, là bởi vì ở trong chuyện chuyển sơn, nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị giám sát. Cho nên, nếu chúng tôi đoán ra đáp án đúng, đối phương rất nhanh sẽ điều chỉnh lại. Đó cũng là lý do Trương Mù phải đưa lưng về phía xe, làm ra thủ thế kia. Còn ý nghĩa cụ thể của thủ thế, về sau tôi sẽ nói. Tôi nói chúng tôi gần như bị giám sát, chứ không phải là hoàn toàn, là bởi vì đối phương cũng không nắm được toàn bộ nhất cử nhất động của chúng tôi. Đạo lý rất đơn giản. Chuyển sơn ỷ lại vào sương mù. Sương mù lớn như vậy, chúng tôi không nhìn thấy tình hình xung quanh. Kẻ địch cũng không thấy rõ. Mà hắn muốn giám thị động tĩnh của chúng tôi, nhất định cũng phải đặt một vật môi giới ở bên trong chuyển sơn. Mà vật môi giới này chính là cái xe giấy. Cho nên, chỉ cần là những chuyện xảy ra xung quanh xe giấy, hắn đều biết. Nếu vậy, tôi và Trương Mù chỉ cần diễn một vở kịch huynh đệ phản bội nhau, thật là hoàn mỹ. Trương Mù làm bộ từ bỏ, mà tôi thì không tin, lái xe chạy loạn xạ. Nhưng một đá kia là tôi đá thật. Mà lúc tôi túm cổ áo anh ta, thực ra là nhét một đầu khác của dây đỏ vào trong tay anh ta. Dây đỏ này là tiền bối Trần Hữu Tín đã để lại. Phương pháp chế tác cụ thể đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy trong những bộ sách mà ông ấy lưu lại. Chỉ tìm thấy thành phần. Tôi vốn không định đeo, nhưng ngẫm lại thì cũng là từng mệnh danh là đệ tử của tiền bối Trần Hữu Tín. Tôi liền đeo để an ủi tiền bối Trần Hữu Tín trên trời có linh thiêng. Nhưng nói thật, từ sau khi Thổ Ti Vương mộ sụp, tôi nghĩ thứ này không còn cần dùng tới nữa. Không ngờ lần này lại dùng được, cũng chẳng biết là có phải ý trời hay không. Tôi làm bộ lái xe rời đi, để giày lại trên xe, dùng đá đè lên giày, khiến cho xe vẫn duy trì ở trạng thái đi lên trước. Cứ như vậy, dưới tình huống đối phương không nhìn thấy, cũng chỉ biết tôi đang còn ngồi trên xe, cho rằng tôi giống như một con nhặng mất đầu, đảo lòng vòng trong chuyển sơn. Phương pháp này đối với kẻ địch bình thường mà nói, có thể không thích hợp. Nhưng đối phương là một thợ nhân, vậy thì lại khác. Bởi vì chúng tôi thường nói, làm người phải đội trời đạp đất. Người ở trong này bao gồm cả người âm và người dương. Bởi vì đội trời, dù sao cũng không có khả năng tra họ tên. Dù sao trên đầu người đều có trời, chỉ không chổng ngược người lên, thì về cơ bản không thể không đội trời. Nên người bình thường đều không cần để ý quá nhiều đến vấn đề này. Nhưng đạp đất thì lại khác. Mặc kệ là người dương hay người âm, đều phải đeo giày. Chỉ cần đeo giày, giày dẫm lên đất, sẽ biết người đang đạp đất này là một con người. Vì vậy, thợ nhân muốn giám thị chúng tôi, tất nhiên sẽ chọn giày. Chỉ cần giày vẫn còn trên xe, đối phương sẽ khẳng định chúng tôi đang còn ngồi trên đó, mà thả lỏng cảnh giác. Lúc tôi chân trần chạy trên đất, bởi vì không có giày, cho nên ngay cả người cũng không được tính. Đối phương đương nhiên không chú ý. Có câu nói chân trần không sợ đeo giày, ý là kẻ đi chân trần ngay cả người cũng không phải. Hắn còn phải sợ người đi giày như bạn hay sao? Chẳng qua sau khi phát triển ra biến hóa, dần dần biến thành ý nghĩa đại hiện tại. Sau khi tôi rời đi, đối phương nhất định sẽ phòng bị Trương Mù. Cho nên lúc tôi lái xe đi rồi, Trương Mù lập tức bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, ngồi tại chỗ chờ tôi ra ngoài trước, sau đó tôi sẽ kéo anh ta ra cùng. Tôi nhớ lúc Trương Mù dạy tôi cách ngồi ngũ tâm triều thiên đã nói qua, cả đời Trương Phá Lỗ tuyệt đối không biết dùng cái kiểu bảo mệnh tầm thường như vậy. Nhưng hiện tại anh ta cũng phải ấm ức làm theo. Lúc nhìn thấy anh ta bày ra cái tư thế này, tôi đã muốn khóc. Nhưng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn. Những suy nghĩ này nói ra thì phức tạp, thực ra cũng chỉ là chuyện trôi qua trong giây lát. Chờ tới khi kiểm tra quanh nhà xong, tôi lập tức quỳ gối trong nhà chính, châm lên 3 nén hương, đốt ít tiền vàng, rồi vái bà vái với điện thờ. Sau đó đứng dậy, tay nắm 3 nén hương, móc từ trong túi ra 1 đồng tiền. Cho 1 nén hương ở giữa 3 nén, rồi xỏ qua giữa đồng tiền. Sau đó chân đạp, cương cước mà bước tới. Cái gọi là cương bước là thủ pháp của thợ giày, phải đi chân trần. Cụ thể đạp như thế nào thì trong này không nói quá rõ. Đi vòng quanh nhà chính 1 vòng, cuối cùng bò lên trên điện thờ cắm hương lên bàn bát tiên. Nhảy xuống bàn bát tiên, quỳ gối trước điện thờ, miệng lẩm bẩm: đệ tử thợ giày Lạc Tiểu Dương, không danh không tuổi, khấu thỉnh ân sư Trần Hữu Tín trợ giúp. Niệm xong, tôi lại bò lên bàn bát tiên, dùng ngón giữa và ngón áp út tay trái lấy đồng tiền ra, lập tức ngậm vào trong miệng. Trong lúc này không thể nuốt nước miếng. Người tranh một hơi, Phật chịu 1 nén nhang. Đồng tiền này của tôi đã chịu qua khói của nén hương nằm ở giữa, có nghĩa là mượn một hơi của chúng nó. Một hơi này nhất định phải dùng miệng của người dương để phòng giữ, không được tan, cũng không được nuốt. Bằng không thì phạm sát bản thân, tự chịu cái sở hại. Sở dĩ phải dùng nén hương ở giữa để xỏ qua tiền đồng là bởi vì mượn nhân khí. 3 nén hương đại diện cho thiên địa nhân. Trời xanh ở bên trên, u địa ở phía dưới, người ở giữa. Cho nên, muốn mượn khói của nén hương ở giữa, chuyện này không được phép nhầm, nếu nhầm sẽ gặp nguy hiểm ngay. Làm xong hết mọi chuyện, tôi thần tốc chạy đến cạnh giếng, chuẩn bị khiên quỷ trượng kiếm. Ngoại truyện, chương thứ 15. Khiên quỷ trượng kiếm là thợ thuật của thợ giày, tìm thấy trong bộ sách của Trần Hữu Tín để lại. Tôi đương nhiên xem không hiểu. Trương Mù là chuyên nghiệp, cho nên sau khi tôi đọc những điểm mấu chốt ở trong đó cho anh ta nghe, thì ban đầu anh ta còn rất khinh thường. Nhưng tôi vẫn không quan tâm. Mà sau khi khua chân múa tay trước mặt anh ta vài lần, còn miêu tả động tác của tôi lại cho anh ta nghe. Anh ta sờ sờ một lúc xong, một cước đá tôi ngã xuống đất, sau đó làm ra động tác khiên quỷ thượng kiếm trước mặt tôi. Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ. Trước lúc Trương Mù bày ra cái động tác này, đã ra dấu cho tôi bằng cách ngón cái chỉ lên trời, ngón út chỉ xuống đất. Cho nên thời điểm ở bên trong chuyển sơn, nhìn thấy anh ta làm như vậy, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh ta. Đây chính là thủ thế chỉ có 2 chúng tôi mới nhìn ra hiểu được. Nhưng cho dù như thế, tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Dù sao thợ thuật cũng phải luyện tập tích lũy nhiều năm, giống như chát ngàn dao của Trương Mù. Có bản lĩnh, anh ta cũng phải khổ luyện nhiều năm, luyện đến nỗi mắt anh ta cũng nhỏ lại. Cho nên tôi không chắc chắn mình nhất định sẽ thành công, chỉ là tôi đã vô kế khả thi, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Sau khi chạy đến cạnh giếng, tôi đứng trước mặt Trương Mù, cúi người dùng thủ pháp tam chỉ định quan, gồm ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay trái chụp lên cổ tay trái của Trương Mù, lấy ngón út khều dây đỏ, rồi từ từ đứng dậy. Ngón út động đậy làm cho dây đỏ chậm rãi lên cao, cuối cùng thì để cho dây đỏ cao bằng miệng giếng, song song với mặt đất. Cứ như vậy, dây đỏ được kéo lên từ giữa người anh ta, sau đó vượt qua đỉnh đầu, tương liên với miệng giếng sau lưng. Làm đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, nhất định không được nuốt nước miếng. Dùng ngón giữa và ngón áp út tay phải thò vào trong miệng, kẹp đồng tiền ra. Lập tức, trên đỉnh đầu của Trương Mù, gấp khúc ngón tay giữa và ngón tay áp út tay phải, để cho 2 mặt của đồng tiền vuông góc với chỉ đỏ vào mặt đất. Lại chạm ngón trỏ, ngón út tay phải lên trên dây đỏ, để cho mặt chính của đồng tiền hướng xuống phía dưới trên dây đỏ. Nhớ, đến lúc này, tay phải không được động đậy nữa. Những việc còn lại phải giao cho tay trái và thời gian. Tay trái chậm rãi kéo dây đỏ. Dây đỏ trượt qua ngón trỏ và ngón áp út của tay phải. Tôi nhắm mắt lại, còn nhớ lúc ấy Trương Mù làm xong động tác này, đã nói với tôi, thợ thuật chú trọng vào cảm giác. Tôi hỏi anh ta rốt cuộc là cảm giác gì. Anh ta thu tay, không nói cái gì cả. Tôi không biết nếu Trương Mù biết có một ngày cũng cần dùng đến thợ thuật này, anh ta có hối hận khi đó đã không dạy tôi đàng hoàng hay không. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã hối hận muốn chết. Hối hận khi đó vì sao lại không hỏi ép thêm vài câu, để hiện giờ cũng không tới mức tay trần lóng ngóng như thế này. Tay trái tôi chậm rãi kéo dây đỏ ra. Mỗi lần kéo là một tấc. Tôi cảm thấy trong người hình như có thứ gì đó đã bị rút ra. Cảm giác này cực kỳ chân thực, hoàn toàn không giống với ảo giác. Cả sợi dây đỏ đã được kéo ra chưa đến 7 tấc. Tôi đã có cảm thấy khí lực của mình đều đã sắp cạn kiệt. Hơn nữa, hiện tại dù là buổi tối, nhưng sau lưng tôi và trên mặt mồ hôi đã vã ra như tắm. Có giọt mồ hôi đã chảy vào trong mắt, cay xè, khiến cho tôi chảy cả nước mắt. Nhưng dù là vậy, hai tay của tôi vẫn không thể rời khỏi vị trí hiện tại. Nếu không, tất cả những gì đã làm phía trước đều là công cốc. Tôi không thể không híp mắt, hai tay cố gắng không động đậy. Thời gian trôi qua, lòng tin của tôi càng lúc càng ít đi. Theo lý mà nói, sau khi chỉ đỏ bị kéo ra đến 8 tấc, Trương Mù bất luận thế nào cũng phải tỉnh lại rồi. Nếu không, chỉ có một cách giải thích, tôi thất bại. Đúng lúc tôi cho rằng mình đã thất bại, đột nhiên cảm thấy có một trận âm phong thổi đến. Cảm giác này nói với âm phong tôi đã từng gặp phải rất chi là khác nhau. Đây là một kiểu dù bạn biết là âm phong, nhưng nó tuyệt đối không gây hại cho bạn. Nếu bạn không tự mình cảm nhận, bạn chắc chắn không biết dùng từ gì để hình dung. Tôi nghĩ, dù nói có lẽ là cảm giác này. Khi đó anh ta không nói cho tôi biết, không phải bởi vì không muốn nói, mà là vì thật sự không biết là phải hình dung như thế nào. Cảm nhận được cơn âm, tôi lập tức mở mắt, buông ngón giữa và ngón áp út tay phải tiền xuống, vừa vặn đập lên thiên linh cái trên đỉnh đầu của cùng lúc đó, tôi quát nhẹ một tiếng. Cho! Sau đó cởi giày, vỗ vào gáy Trương Mù một cái. Cái giày vừa đập xuống, Trương Mù đã thở hắt ra một hơi rất mạnh rồi khặc. Sau đó, anh ta hò dữ dội, giống như là bị sặc nước. Một lúc lâu sau, Trương Mù mới yên tĩnh lại, gọi tôi một tiếng. Tôi vui vẻ lên tiếng. Kết quả là thằng khốn Trương Mù nắm được vị trí của tôi xong, không nói hai lời, giơ chân đạp ngã tôi, mồm thì gào ống lên. Cái tổng môn nhà cậu, cậu còn dám chậm thêm một chút nữa không? Mỗi cái khiên kiếm thôi mà cũng làm lâu như thế. Lần này đến Tây Tạng, ông đây sớm muộn gì cũng chết trong tay cậu thôi. Tôi bò dậy từ dưới đất, thấy Trương Mù đã tỉnh lại, trong lòng rất vui, nhưng mà ngoài miệng lại không nói ra, ngược lại còn phản bác. Anh còn trách tôi, ngày trước là ai đã không chịu dạy thợ thuật cho tôi. Nhưng mà vẫn may, tôi thiên phú hơn người, lần đầu dùng cũng không dùng sai. Nếu không, anh còn ngồi đó mà mắng tôi được ư? Trương Mù nghe thấy tôi nói vậy, nhấc chân định đá tôi, nhưng đã sớm cảnh giác né được. Anh ta không tiếp tục đuổi theo tôi nữa mà nói, lúc cậu tỉnh lại, có phát hiện gì dị thường không? Tôi gật đầu nói, ngoài ở trên điện thờ có ba nén hương thơm ra, không có gì bất thường. Tôi nghĩ, nếu như Trương Mù nói không sai, sương mù kia đúng là khói. Vậy thì người cắm ba nén hương lên điện thờ chính là kẻ đã ra tay với chúng tôi. Tôi tưởng phân tích của mình đã không chê vào đâu được nữa, nhưng Trương Mù lại bày ra cái bộ mặt ghét bỏ nhìn tôi nói: Sao cậu không ngu chết đi chứ? Ai nói với cậu Sương Mù này gây hại cho chúng ta? Ai nói với cậu người thắp hương chính là đối thủ của chúng ta cơ chứ? Tôi vô cùng nghi hoặc hỏi: Chẳng lẽ không phải? Trương Mù hừ lạnh nói: Nếu không có người thắp hương cho chúng ta, hai chúng ta đã sớm chết rồi. Nghe vậy, tôi cảm thấy đầu óc của mình lại lơ mơ không hiểu. Rõ ràng Trương Mù nói xe giấy, sương mù, khói đều là vì chuyển sơn còn gì. Nếu không có sương mù ngăn cản tầm mắt của chúng tôi sao có thể bị vây mãi ở bên trong ngọn núi như thế mà không ra được? Hiện tại Trương Mù lại nói sương mù còn có mục đích khác. Vậy rốt cuộc là mục đích gì? Trương Mù nói: Kéo dài thời gian cho chúng ta. Kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian gì? Anh ta vẫn giống như trước đây, không vội trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, hai người chúng ta vào trong chuyển sơn là trạng thái gì? Tôi nói là trạng thái người âm. Anh ta lại đáp: Đúng rồi, chính là người âm. Đối phương đến chuyển sơn cũng làm ra được, hắn muốn hại hai người âm còn không đơn giản sao? Vì sao hai người chúng ta di chuyển cả một ngày trong đó cũng không hề hấn gì? Lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu? Nghe đến đó tôi bỗng hiểu ra, nếu hai người chúng tôi đang trong trạng thái người âm, vậy đây là thời cơ tốt nhất cho thợ nhân xuống tay. Hơn nữa, mọi người đều biết, thời gian người âm rời thể càng dài thì sẽ càng suy yếu, ý thức sẽ dần dần biến mất. Nhưng hai người chúng tôi ở bên trong không chỉ không suy yếu, ngược lại còn tìm được cách ra ngoài. Điều này thật không bình thường. Mà làm cho tất cả đều trở nên bất bình thường chính là ba nén hương có mùi thơm tản ra khói xanh này. Khói bảo vệ tôi và Trương Mù. Trương Mù nói: Người dương ăn ngũ cốc lương thực, người âm hít hương lửa của trăm nhà. Bởi vì có ba nén hương đốt cho chúng ta mới chạy thoát. Lại nói, thằng ngốc ạ, nếu không có đám khói này bay vào bên trong chuyển sơn, ngăn cản tầm mắt của đối phương, nhất cử nhất động của chúng ta đều đã bị bại lộ dưới tầm mắt hắn. Cậu nói xem, ta chạy đằng nào? Đó, cuối cùng tôi mới hiểu ra, hóa ra là bên trong chuyển sơn vẫn còn khác giúp chúng tôi. Nhưng người này là ai? Hắn vì sao phải giúp chúng tôi? Trương Mù lại nói: Thằng ngốc, đừng vui mừng quá sớm. Chúng ta đã nhận hương lửa của hắn, chịu nhân của hắn. Đến lúc đó, đương nhiên phải gánh vác quả của hắn. Nhân là nhân tốt, nhưng quả có tốt hay không thì không chắc. Trương Mù vừa dứt lời, tôi và anh ta cùng lúc nghe thấy một tiếng nói thanh thúy trong trẻo vang lên: Tiểu Dương. Ngoại truyện chương thứ 16, hai ngắn một dài. Trong sân nhà tối đen, xung quanh im phăng phắc, ngay cả gió cũng không có. Âm thanh này giống như là tiếng sấm giữa trời đêm, khiến cho toàn thân của tôi cứng ngắc. Tôi và Trương Mù đồng thời xoay người lại, nhìn về hướng nhà chính. Ngoài điện thờ và ba nén hương thơm ra, cái gì cũng không có. Lúc ở tiệm vàng mã trên Trùng Khánh, tôi và Lão Lý cũng nghe thấy âm thanh này. Lúc ấy, Lão Lý nói rằng đây là tiếng của Lăng Giáng, nhưng không chắc chính là tiếng do Lăng Giáng cất lên. Ông ấy còn nói nhất định đã xuất hiện vấn đề ở đây, bằng không sao có thể nghe được tiếng của Lăng Giáng. Nhưng mà cụ thể xảy ra vấn đề gì thì ông ấy không biết. Tuy rằng tôi tận mắt nhìn thấy lăng giáng cùng cỗ quan tài trong thổ ti vương mộ đã chìm xuống dòng nước ngầm, nhưng từ đầu cho đến cuối tôi vẫn không chịu tin lăng giáng đã chết. Nếu không, tiếng nói của lăng giáng phải giải thích như thế nào? Trương Mù từng cho rằng tôi bị bệnh thần kinh, còn cố tình giúp tôi đặt lịch với bác sĩ khoa thần kinh trên Trùng Khánh. Nhưng đó là khi anh ta chưa nghe thấy tiếng nói của lăng giáng. Tôi nói thế nào cũng không có chịu tin. Nhưng hiện tại, nó đã khác rồi. Anh ta rõ ràng cũng nghe thấy. Tôi đầy chờ mong nhìn anh ta chằm chằm, tiếng nói có chút run rẩy. Anh nghe thấy chưa? Trương Mù không nói chuyện, chỉ cau mày gật gật đầu. Tôi cảm kích, cầm lấy bờ vai anh ta mà nói. Trương Mù, lúc đó anh nhìn thấy gì trong quan tài? Có phải lăng giáng không chết thật đúng không? Có phải lăng giáng còn sống? Nửa năm trước, Trương Mù từng đã mở cỗ quan tài ở thổ ti vương mộ, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Còn nói, anh ta đã thấy rất tất cả chân tướng. Nhưng nửa năm nay, mặc kệ tôi có truy hỏi như thế nào, anh ta đều không nói cho tôi biết anh ta đã nhìn thứ gì bên trong. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng tin lăng giáng chưa chết. Trương Mù đẩy tôi ra mà nói. Thằng chó này, cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi. Tôi sửng sốt hỏi. Tôi thì phải lo lắng cái gì? Trương Mù chỉ tay vào hướng điện thờ trong nhà chính rồi nói. Cậu nhìn ba nén hương cậu vừa châm đi. Nếu như tôi đoán không sai, có phải là hai nén ngắn, một nén dài hay không? Bởi vì tôi đứng cách cửa nhà chính hơi xa, cho nên cũng đứng xa điện thờ. Trời còn tối, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đỏ lập lòe phía xa, nhìn không rõ ngắn dài. Tôi buộc lòng phải đi lên phía trước vài bước, mãi cho đến khi bước qua ngưỡng cửa nhà chính, lúc này mới nhìn rõ. Ba nén hương trên điện thờ có một chấm đỏ khá cao, hai chấm đỏ khác ngắn như nhau. Quả nhiên là hai ngắn một dài. Khi châm hương mà thấy hương cháy hai nén ngắn một nén dài, như vậy là điềm báo không tốt, sắp gặp một chuyện không may. Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà chính, hỏi Trương Mù. Vì sao lại như vậy? Trương Mù không có trả lời mà lại hỏi ngược lại. Cậu đã nghe nói qua ba dài hay ngắn rồi chứ? Tôi gật đầu nói. Thì cũng nghe nói qua. Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng đều đã từng nói ba dài hay ngắn. Nói chung là cũng là có điềm báo không may xảy ra. Quả thật, lần đầu tiên tôi biết của cầu ba dài hay ngắn là lúc Trần Tiên Sinh đến nhà bà lão người giấy gặp phải đám mèo đen người âm. Thời điểm đó, tôi còn chưa biết mèo đen do ông bác khống chế. Sau khi gặp phải mèo đen, Trần Tiên Sinh đã mời sư phụ của anh ta đến. Khi tôi và Trần Tiên Sinh chạy thoát, Trần Tiên Sinh liền lấy ra 3 đồng tiền, tính cho sư phụ ông một quẻ. Hai mặt phản, một mặt chính. Lúc ấy Trần Tiên Sinh đã nói một câu, ba dài hai ngắn. Quả nhiên lúc sau không còn thấy bóng dáng sư phụ của Trần Tiên Sinh nữa. Lần thứ hai là lúc ở chung với lăng giáng. Lúc đến sân nhà bà lão người giấy, thấy gà âm đã dùng miệng mổ ra 5 đường thẳng trên sân. Vừa vặn, ba dài hai ngắn. Tiếp đó, thì phát hiện đôi vợ chồng bà lão người giấy chết trong nhà. Lẽ nào ba nén hương này cũng biểu thị cho ba dài hai ngắn, có chuyện bất chắc sắp xảy ra? Trương Mù lắc đầu nói. Người sợ nhất là ba dài hay ngắn, hương kỵ nhất là hai ngắn một dài. Cậu có hiểu vì sao không? Tôi lắc đầu nói. Ba dài hai ngắn không phải là mang hàm ý chỉ sự tai nạn hoặc sự cố ngoài ý muốn hay sao? Trong quốc văn đặc biệt dùng lời chỉ từ tử vong. Sau đó, tôi kể lại chuyện trải qua cùng với Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng cho anh ta nghe. Trương Mù nghe xong, cười khinh bỉ nói: bọn họ chỉ nói bên ngoài, dùng để đoán cát hung, nhưng mà ý nghĩa thật của ba dài hai ngắn không phải vậy. Tôi lại hỏi ý nghĩa thật của nó là gì. Trương Mù vẫn không trả lời tôi, mà lại hỏi: quan tài lớn nhỏ cậu đã để nhìn thấy rất nhiều, chẳng lẽ cậu chưa từng chú ý qua kết cấu trên quan tài? Tôi lắc đầu nói: người nào rảnh rỗi lại đi chú ý mấy cái đó làm gì? Anh ta đáp: quan tài bình thường đều tạo thành từ 6 ván gỗ, nắp và đáy quan tài một trên một dưới. Dùng ngôn ngữ trong giới để nói thì là trời và đất. Hai tấm bên trái bên phải là một âm một dương, gọi là nhật nguyệt, tổng cộng là 4 tấm. 4 tấm này đều là ván gỗ dài, phân biệt gọi là trời đất. Hai miếng trái phải gọi là nhật nguyệt, còn hai ván gỗ trước và sau gọi là thái đầu và thái vĩ, là tấm gỗ hình tứ phương ngằn phường ngắn. Nghe đến đó, tôi cắt ngang lời anh ta: nói như vậy cũng chính là 4 dài 2 ngắn, sao có thể là 3 dài 2 ngắn được? Trương Mù lại nói: thằng chó này, sao cậu lại không ngu chết đi? Nắp quan tài sau khi người chết mới được đậy lên, cho nên có người gọi là định luận nắp quan. Trước lúc định luận nắp quan đều là 3 dài 2 ngắn, vậy mới nói người đều sợ 3 dài 2 ngắn. Hơn nữa vẫn còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Trương Mù giải thích về 3 dài 2 ngắn. Vốn đã cảm thấy rất thần kỳ, không ngờ vẫn còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Vì thế tôi vội vàng hỏi anh ta: còn cái gì mà quan trọng hơn? Nói: người sau khi chết đầu cắm bà nén là 3 dài, 2 ngọn nến là 2 ngắn. Đây đều là đồ dùng cho người chết, cho nên gặp phải 3 dài 2 ngắn ắt có một kẻ vong mạng. Nghĩ lại cảnh tượng nhìn thấy cùng với Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng, quả nhiên đúng như vậy. Nhưng tôi không ngờ còn có nhiều kiến thức như thế. Nhưng người sợ nhất là 3 dài 2 ngắn đã hiểu rồi, còn 2 ngắn 1 dài biểu thị cái gì đây? Trương Mù lại nói: 3 dài 2 ngắn ắt là có một kẻ vong mạng, 1 dài 2 ngắn cả nhà chết hết. Cậu nói xem cái này có ý nghĩa gì? Tôi nói: Ê Trương Mù, anh đừng có đùa tôi, tôi nhát gan lắm, đừng có dọa tôi như vậy. Trương Mù chỉ tay vào mũi mình mà nói: cậu nhìn thấy cái gì? Tôi nói: mũi. Trương Mù lại đá tôi một cái mà nói: mũi cái đầu cậu ấy, tôi bảo cậu nhìn vào gương mặt đẹp trai của tôi đây này, cậu nhìn cho kỹ đi, từ trên xuống dưới mặt tôi có chỗ nào giống như đang nói đùa hay không? Nghĩ đến chuyện bố mẹ tôi sẽ có gặp chuyện không may, cả người tôi đã bắt đầu hoảng loạn. Ông nội mất rồi, Lăng Giáng cũng đã bỏ tôi mà đi. Nếu bố mẹ lại xảy ra chuyện, tôi thật sự sống không nổi. Tôi run rẩy hỏi Trương Mù: vậy bây giờ phải làm sao? Trương Mù lại hỏi tôi: thằng ngốc, cậu có từng nghĩ vì sao hai người chúng ta bị nhốt trong chuyển sơn hay không? Tôi nói: thế không phải là ngăn cản chúng ta đi đến Tây Tạng? Trương Mù không nói gì mà híp mắt nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi nói: có điều hiện tại xem ra không phải vậy. Nghe thấy thế, trong đầu tôi thực ra đã có một suy nghĩ, nhưng mà không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận. tôi cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy kịch liệt. Đêm hè, tôi vẫn thấy không khí xung quanh rét lạnh. Răng nanh đã bắt đầu đập cầm cập, tiếng cành cạch đã vang cả cái sân lớn. Trương Mù nói, mặc kệ cậu có muốn chấp nhận hay không, mục đích của truyền sơn vẫn là kéo dài thời gian, bởi vì trong này có một lỗ hổng rất lớn. Tôi hiểu Trương Mù muốn nói gì, nhưng tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy mà nói, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng đâu. Trương Mù giống như không nghe thấy tôi nói, tiếp tục lên tiếng. Lỗ hổng chính là giếng tỏa long nhốt Vương Tuyết Mai, đã bị cậu phá rồi. Đối với Vương Tuyết Mai mà nói, bắt đầu từ khi cái sân nhà này đã trở thành cấm địa của cô ta. Nếu đã vậy, vì sao hai người chúng ta bị nhốt một ngày một đêm, cô ta vẫn không xuất hiện gây chuyện với chúng ta? Tôi bịt chặt hai tai, cắt ngang lời Trương Mù. Tôi không biết. Anh đừng có hỏi tôi. Đừng có nói nữa. Tôi không muốn nghe. Nhưng Trương Mù vẫn tiếp tục. Đó là bởi vì mục tiêu của Vương Tuyết Mai ngay từ đầu đã không phải là hai chúng ta, mà là Lạc gia, bố mẹ ruột của Lạc Tiểu Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 87 của bộ truyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.